Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1394, chương 1394, biến dị ác ma Delirer. Thình thịch, chỉ một lúc băng long thân hình khổng lồ chợt nổ bể ra tới. Vô số vụn băng giống như là lợi nhận một dạng sao động ra. Sau đó Leo liền thấy được một hồi hỏa quang bắt đầu khởi động. Oanh, Leo chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất. Thân thể ở ngọn lửa cao ôn cháy dưới có vẻ hết sức thống khổ. Hắn muốn phản kháng, nhưng là lại phát hiện mình căn bản không có khí lực phản kháng. Rốt cuộc, làm Leo tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện mình đã bị Vô Thương một tay rất khinh xảo giam lại hầu. Người thua, Vô Thương lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi, Leo hoàn toàn chính xác không có phản ứng kịp. Kỳ thực vừa rồi cũng là Vô Thương tốc độ công kích thực sự quá nhanh. Ở băng long sông đụng tới thời điểm Vô Thương ung dung làm vỡ nát băng long. Sau đó vọt tới Leo trước mặt, đem thân thể hắn cầm cố ở đóng băng mang theo. Cũng là bởi vì Vô Thương đánh độ mạnh yếu quá lớn, cho nên có thể chứng kiến Leo trên người hàn băng cư nhiên đều xuất hiện mạng nhện một dạng vết tích. Leo trừng lớn con mắt, lúc này hắn đã nói không nên lời tới. Liền nhìn như vậy trước mặt Vô Thương. Đây là thuộc về lực lượng của nhân loại sao? Vì sao mạnh như vậy? Lấy ngươi bây giờ loại thật lực này còn muốn vượt lên trước sư phụ của ngươi? Ngươi cảm thấy có thể sao? Vô Thương suy cười một tiếng, nhìn về phía Leo ánh mắt tràn đầy cười nhạo. Đối với hắn tên gia hỏa như vậy quả thực không cần phải mở cái gì tốt sắc mặt. Phải biết rằng Ô Lộ trước đây lấy chính mình sinh mệnh làm giá giam lại ác ma Delirer. Thế nhưng hiện tại Leo còn nghĩ tới hòa tan sư phụ của mình hóa thành hàn băng. Phóng xuất ra Delirer, cái này là vì cái gì? Bất quá là nghĩ thả ra Delirer sau đó mới đánh bại thì tốt rồi. Hắn còn muốn chứng minh lực lượng của chính mình so với lão sư của hắn Ô Lộ mạnh mẽ. Không hơn, cho nên nói như vậy vẫn sống ở chứng minh nhân tài của chính mình là cái này cái trên thế giới bi. Ai nhất người? Leo sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Chính hắn cũng đều hiểu được. Vô Thương nhẹ nhàng vung, trực tiếp đem Leo bị quăng ra ngoài. Thình thịch, Leo thân thể trên mặt đất kéo đi ra mười mấy thước trường độ. Cuối cùng nặng nề mà ngã xuống đất không có đứng lên. Nhưng là hắn ánh mắt lại như trước gắt gao tập trung ở Vô Thương trên người. Chuyện kế tiếp, ngươi liền nhìn cho thật kỹ a. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Sau đó ngay trước Leo, hắn không khỏi đằng bay đến trong bầu trời. Đây là Vô Thương lần đầu tiên thật đang đối mặt cái này viết len bên trong. Cấm, kỵ ma pháp, bất quá thoạt nhìn, tuyệt đối băng khiết cường độ hẳn là còn không yếu. Oanh, cái này phút chốc Vô Thương thân thể đều bị một cỗ hỏa diễm cho gắt gao bọc lại. Này cổ hỏa diễm đã thiêu đốt được biến sắc, nhiệt độ cao vô cùng. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn đều giống như là dịch, thể một dạng lưu truyền. Người này, hắn muốn làm cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Leo không khỏi ngây dại. Chẳng lẽ là muốn nổ nát hàn băng? Cái này thực sự có thể sao? Phải biết rằng cái này có thể không phải bình thường hàn băng a. Đây là từ sư phụ của mình dùng hết sinh mệnh tất cả ma lực sở ngưng tụ mà thành đông lại hàn băng. Coi như là hắn cũng hòa tan hồi lâu mới. Chỉ có như bây giờ cái này hiệu quả. Thế nhưng người này, muốn đi qua nhục thể cùng hỏa hệ ma pháp lực lượng đi nổ nát hàn băng. Khó tránh khỏi có chút thiên phương dạ đàm a. Phá cho ta. Lúc này chỉ nghe được Vô Thương nghiêm ngặt quát một tiếng. Sau đó cả người hắn giống như sao băng trực tiếp từ trên bầu trời sao động xuống. Tay trái ngưng tụ thành quyền chợt đánh ra. Thình thịch, ầm ầm làm hỏa diễm cùng hàn băng đụng nhau trong nháy mắt. Toàn bộ Garuna đảo giống như là theo run rẩy, run lên, không chỉ có như vậy. Bọn họ hiện tại chỗ ở vùng này mặt đất hoàn toàn rạn nứt ra. Có thể tưởng tượng được trong đó lực lượng là bao lớn. Một kích qua đi, Vô Thương đã thu lực. Sau đó vỗ tay một cái cả người rất bình tĩnh đi tới Leo trước mặt. Leo sửng sốt, sau đó hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phong ấn ác ma Delirer Hàn Băng căn bản không có chút nào động tĩnh. Ngoại trừ đang vị trí chính giữa bị Vô Thương một quyền đánh bể một lỗ hổng ở ngoài. A hắc hắc, Leo Phục trên đất cười ha hả, cười đến phi thường hài lòng cùng sán lạn. Thì ra ngươi, căn bản không có năng lực làm được những thứ này. Leo giống như cái người điên, cười đáp đều nhanh đau sốc hông, cười đáp nước mắt đều phải để lại đi ra. Ngươi nhìn lại, Vô Thương rất bình tĩnh xông Leo nói rằng, còn, Leo bên này vừa mới nói một chữ, sau đó liền yên lặng xem lên trước mặt một màn này. Cái này phút chốc, cái miệng của hắn, ba mở lớn đến đều có thể tắc hạ toàn bộ trứng gà. Răng rắc đông lại Hàn Băng vào lúc này cư nhiên lấy tốc độ cực nhanh đầy vô số vết rạn. Những thứ này vết rạn tốc độ lan tràn thật nhanh, hầu như chính là thời gian mấy hơi thở cũng đã triệt để hiện đầy tất cả lớp băng. Oanh, ngay sau đó, trong thiên địa một hồi run rẩy, khối băng hướng phía bốn phương tám hướng sao động ra, tràng diện vô cùng oanh động. Vô Thương cũng không có di chuyển, chỉ là một mặt màn lửa đã đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn, ngăn cản vô số sao động đi ra Hàn Băng. Rốt cuộc, làm khối băng đã đình chỉ động tác sau đó, ở cảnh hoang tàn khắp nơi nguyên trong đất, một con cả người đen nhánh ác ma đã sống lại. Leo ngơ ngác nhìn trước mặt một màn này. Ngay mới vừa rồi, hắn còn cảm thấy tất cả là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng, Vô Thương rất nhanh thì cải biến ý nghĩ của hắn. Một quyền oanh bạo sư phụ của mình sinh mệnh cường đại nhất. Cấm, kỵ ma pháp, đây là lực lượng gì? Giống, thế nhưng lúc này hiển nhiên không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Ác ma Delirer thân thể cao lớn đứng trước tại chỗ, đồng thời từ trong miệng phát ra một tiếng nhỏ nhẹ giống giận. Theo không, một mặc dù, hắn đen nhánh đồng tử nhìn quét mà qua, rất nhanh liền phát hiện đứng ở cách đó không xa Vô Thương. Lúc này, đang ở Delirer vừa động một cái bước thời điểm, Vô Thương liền phát hiện có chút dị dạng. Delirer lực lượng cũng không có như cùng trong nguyên bản kịch tình nói như vậy suy yếu. Tương phản, bên trong thân thể của nó vẫn tồn tại mặt khác một cổ cường đại sóng linh hồn. Chẳng lẽ nói, Vô Thương nheo lại con mắt, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng tính. Đang ở trước đây ô lộ lấy chính mình nhục thể làm giá phóng xuất ra cường đại. Cấm, kỵ ma pháp tuyệt đối băng kết thời điểm. Mặc dù là khốn trụ ác ma Delirer, nhưng là đồng thời, linh hồn của nó cũng bị Delirer cho mạnh mẽ hấp thu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.